Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 988, chân thực kiếm. Khói lửa rực rỡ, dẫn được vô số người nghỉ chân, tương thủy bên bờ, Trương Đạo Nhất ngồi xổm người xuống đem trên tay hoa đăng thả ở trong nước. Tùy ý nước chảy, tương hoa đèn mang đi, trên mặt sông. Nghìn vạn lần ngọn đèn hoa đăng chán phóng ánh sáng nhạt. Ở mặt sông chiếu rọi, tựa như nghìn vạn lần tinh thần lóe ra, làm cho người ta cảm thấy một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung mỹ. Ca, người hứa nguyện vọng gì? Đợi cho Trương Đạo khởi thân. Trương Ban Đầu nhưng cười tủm tỉm hỏi. Trương Đạo sờ một cái sờ Trương Ban Đầu nhưng thủ lĩnh. Cười nói, nguyện vọng nói ra sẽ không linh. Ngoặc kép. Đoàn người hi hi nhương nhương, đi ở bắt trước kiểu cổ trên đường phố, nhìn ăn mặc cổ trang người thời nay, đi qua cùng hiện tại, ở chỗ này thời không va chạm, làm cho người ta cảm thấy một loại năm tháng đan vào cảm giác. Ở đường phố hai bên, có bầy sạp nhỏ, hình như là từ trong lịch sử đi ra người bán hàng rong. Những thứ này sạp, bán các loại linh linh toái toái ngoạn ý, vật phẩm trang sức, đồ ăn vặt. Thậm chí là bắt chước kiểu cổ son phấn. Cũng có ăn mặc ma y. Một bộ nông gia ăn mặc nam tử khiêng dùng rơm dạ chát thành thảo đem. Mặt trên cắm đầy nhiều loại mứt quả đang mua đi. Nếu là lấy hướng, tập quán các loại mới mẻ đồ ăn vặt thiếu nam thiếu nữ đối với loại vật này có lẽ sẽ bất tiết nhất cố. Nhưng vào hôm nay cuộc sống đặc thù này, các thiếu nam thiếu nữ đều không keo kiệt mình tiền tài. Chỉ vì tìm được một loại thời gian qua lại cảm giác. Cổ thời tràng cảnh, cổ thời nhân vật, lúc này người, loại này cảm giác kỳ dị, chính là xuân hội mị lực chỗ. Cổ nhân không gặp lúc này tháng, tháng này từng chiếu cổ nhân ngủ, bị Trương Đạo lôi kéo nổi. Ở trong đám người qua lại Trương Ban Đầu nhưng, cũng bị loại tình cảnh này cảm hóa. Không khỏi nỉ non, kỳ thực những lời này cũng không hợp với tình hình. Nhưng người nào gọi Trương Ban Đầu nhưng không đọc sách nhiều. Vắt hết óc, cũng chỉ nghĩ đến một câu như vậy. Vô tình nhất, chớ quá năm tháng, Bạch Hồng Nhan thủ lĩnh, đoạn anh hùng xương, Mỹ Hảo, mãi mãi cũng chỉ ở sát na. Trương Đạo cười nổi nói tiếp, Trương Ban Đầu nhưng nghe được Trương Đạo Nhất nói. Không khỏi hỏi ca, lẽ nào Mỹ Hảo thực sự không thể vĩnh hằng? Trương Đạo Nhất cảm khái. Nếu có Mỹ Hảo, sát đó chính là vĩnh hằng. Nhân sinh, vốn là vô tận lặp lại. Hơn nữa lẻ tẻ Mỹ Hảo. Nhưng cho dù như vậy, lẻ tẻ Mỹ Hảo, cũng đủ để Trung Hoa lặp lại mang tới thống khổ. Nghe không hiểu ôi chao. Trương Ban Đầu nhưng sờ sờ đầu của mình. Một bộ hoàn toàn không thể hiểu được ý tứ. Trương Đạo Nhất hồi tâm cười. Người sau đó sẽ rõ. Ngoặc kép. Trận đấu tiến hành được hiện tại đã muốn đi vào hồi cuối. Thập cường đã quyết ra. Hiện tại bắt đầu lần này tranh tài một vòng cuối cùng. Chấm ngoặc kép, đang chủ trì người âm thanh vang dội hạ. Dưới vũ đài, một mảnh vui mừng, giống như vậy sân khấu. Nơi này có rất nhiều. Từng trước võ đài đều tụ tập không ít khán giả. Mà chỗ sân khấu ca vũ tiết mục đã tiến hành hơn phân nửa. Hôm nay đang trong quá trình tiến hành giữa trận đấu đốt. Cái này đốt là phe làm chủ dùng để sinh động bầu không khí làm ra một cái tiểu trận đấu. Dùng điện thoại di động liếc mã có thể tham dự bài thi. Căn cứ bài thi lấy được điểm, tuyển chọn điểm cao nhất 10 người. Tham dự sau cùng hiện trường giác trục. Đây chỉ là dùng để sinh động không khí tiểu trận đấu. Hơn nữa, phần thưởng giá trị cũng không tính được cao. Cố lấy ngược lại cũng coi là công bằng. Dù sao tại loại này sự tình thượng ăn gian. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Muốn không phải là toán. Trên võ đài. Trương Ban Đầu nhưng khiếp xanh xanh nói rằng. Có ta ở đây. Buông lỏng một chút. Tất cả có ta. Trương Đạo nhẹ một chút âm thanh an ủi. Trương Ban Đầu nhưng là coi trọng cái này trận đấu hạng nhất phần thường. Một con màu đen mao nhung thỏ con rối. Vì vậy đầu óc nóng lên, liền báo danh tham gia trận đấu. Kết quả các loại thực sự trổ hết tài năng lúc, Trương Ban Đầu nhưng ngược lại kinh sợ. Nếu không phải là Trương Đạo lôi kéo nổi, sợ rằng chương ban đầu nhưng đã chạy. Bất quá cái này cũng bình thường. Lại này vạn chúng chúc mục tình huống. Chương ban đầu nhưng cho tới bây giờ cũng không có trải qua. Lần đầu tiên bị nhiều người nhìn như vậy. Chương ban đầu nhưng cảm giác rất không được tự nhiên. Ngay chương đạo nhất cùng chương ban đầu nhưng trao đổi võ thuật. Mặt khác 9 đội ngũ cũng đã lục tục đi lên sân khấu. Cổ lực lượng này. Đúng lúc này, chương đạo nhất chú ý tới một người. Đó là một cái thoạt nhìn ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên. Mang theo một cái thoạt nhìn không xê xích bao nhiêu thiếu nữ. Hấp dẫn chương đạo nhất chú ý lực không phải thiếu niên bản thân. Mà là thiếu niên tay trái. Ở chương đạo nhất cảm ứng chung. Con kia tay trái lực lượng chất chứa một cổ đáng sợ mà lực lượng thần dị. Cổ lực lượng kia cho chương đạo nhất nhất loại chân thật mùi vị. Tất cả không thứ thuộc về chân thực. Cuối cùng rồi sẽ bị cổ lực lượng kia ma diệt. Bất quá, ở chương đạo nhất cảm ứng chung. Cổ lực lượng kia nhưng là bị phong ấn. Chỉ là hiển lộ ra một chút phong mang. Nhưng cho dù như vậy. Này hứa phong mang cũng sắp trên người thiếu niên tất cả siêu phàm lực lượng chém tới. Siêu phàm, siêu việt phàm tục, bị người sở không hiểu. Siêu phàm lực lượng, ở rất nhiều người xem ra, đều không phải là chân thực tồn tại. Mà trên người thiếu niên sức mạnh kia, chính là cho người lấy một loại tiêu diệt tất cả không chân thật cảm giác. Tâm niệm hơi đổi, chương đạo nhất cũng đã nắm chặt được hết thảy mọi thứ. Ngày ấy Laura sở có phương pháp chặt đứt vận mệnh, sợ rằng nói đúng là loại lực lượng này. Hoàn toàn chính xác, ở chúng sinh trong nhận thức biết, vận mệnh loại lực lượng này nhưng thật ra là không tồn tại. Cũng là không bị hiểu. Cố ý, vận mạng lực lượng, cũng chắc chắn bị loại lực lượng này khắc chế. Chân thực kiếm, hắn dĩ nhiên thực sự làm được. Dưới vũ đài mặt, ma thần cũng chú ý tới trên võ đài thiếu niên. Trong lời nói mang theo vài phần ngạc nhiên, chân thực kiếm, hư giả chém tất cả. Đây là chúng sinh lực lượng. Chân thực kiếm, là hơn 200 năm trước Nghĩ Lâm Thánh giả nói lên Đông Tây. Nghĩ Lâm Thánh giả cho rằng, chúng sinh tâm linh lực số lượng là bất khả tư nghị nhất. Ngay cả vậy cường đại vô cùng Gaia cũng nguyên vu chúng sinh. Nghĩ Lâm Thánh giả nghiên cứu chúng sinh tâm niệm rất nhiều năm. Phát hiện chúng sinh tâm niệm phức tạp, không có định số, nhưng chỉ có đối với chân thật định nghĩa, là mỗi cái sinh linh đều cụ bị. Cố ý Nghĩ Lâm Thánh giả sinh ra dùng chúng sinh chân thực, chú tạo một bả vô địch binh khí ý tưởng. Chuyện này ở lúc đó thời đại kia khiến cho oanh động. Vô số siêu phàm giả đều là loại ý nghĩ này mà kinh ngạc. Đồng thời cũng nhận định, đây là một việc không có khả năng hoàn thành sự tình. Đối với cái này loại kinh thế hãi tục ý tưởng, ma thần lúc đó cũng có nghe thấy. Bất quá hắn cũng không có để ý, bởi vì chúng sinh chi tâm bực nào khó dò. Há là chính là thánh giả có thể nắm trong tay. Sau lại Nghĩ Lâm Thánh giả thần bí tiêu thất, chân thực kiếm, cũng thành rất nhiều siêu phàm giả trà dư tửu hậu trò cười. Nghĩ Lâm thành công cũng thất bại. Hắn lấy tự thân thần hồn hạch tâm chịu tải chúng sinh chân thực. Tự thân cũng vì chúng sinh tâm năm sở dơ, phải mượn luân hồi chuyển thế chui luyện tự thân. Nhưng luân hồi sao mà khó lường, thánh giả vào khỏi trong đó, cũng khó mà siêu thoát. Laura lắc đầu, nàng cùng Vĩnh Hằng học phủ chính là cái kia người thường có liên hệ. Biết được không ít chuyện nội mạc, hiện tại bắt đầu đề thứ nhất, xin hỏi được khen là khoa học thánh kinh, hắc kinh tác giả. Isaac Newton sống ở mấy năm? A. 1879 B. 1897. Chấm ngoặc kép. Ngay ma thần cùng Laura nói chuyện với nhau võ thuật. Trên võ đài vấn đáp trận đấu. Ở rất nhiều người chú ý. Triệt để mở màn. Nguyên bản vui sướng buông lỏng bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.